Bình minh ngủ say, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ban đêm, tuyết dừng lại Bạch Phỉ Thúy cung tráng lệ đem thân ảnh của nó giấu ở dưới màn đêm, không ai có thể nhìn thấy trên đỉnh điện một góc bóng dáng hoàng tử đế quốc. Garcia dựa lưng vào một lớp gạch trắng xương giá, từ trên cao nhìn xuống ánh đèn đường lắp ráp của Yaslan. Hai đôi tinh cốt màu vàng đỏ từ bên hông hắn kéo dài ra, trải trên mặt đất, giống như cánh bướm thèm thuồng. Khi gió thổi vào gò má xoăn, hoàng tử nâng tay phải lên, tầm mắt dừng trên tấm tinh thể ở cổ tay. Thần sắc của hắn lạnh lùng, lại vào lúc này không vui nhíu mày. Ban ngày, thật ra hắn thật sự muốn dạy cho Khương Kiến Minh một chút. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt tinh cốt phóng thích ra, cảm giác không rõ tăng vọt, dễ dàng dập tắt lửa giận. Sẽ chết, ý thức này giống như một mũi tên băng xuyên qua tâm trí. Lực lượng của hắn quá mức cường đại. Mà tàn nhân loại phía đối diện quá mức yếu ớt. Đây không phải là một trò đùa, cũng không có chỗ cho sự tùy hứng. Hắn nhường nhịn hoặc làm càn, trực tiếp quyết định đối diện sống hay chết, không có đệm vùng giữa. Garcia hiểu cái chết là gì. Chết rồi, người này sẽ không còn nữa, trên đời này sẽ không còn một người khác giống như Khương Kiến Minh nữa. Cho dù tàn nhân loại này có chút ác liệt giảo hoạt, cũng không đến mức này. Quên đi, hù dọa một chút là đủ rồi. Gió đêm có chút lạnh, hai ngày nay, nhiệt độ ở khu Yaslan 3 giảm rất mạnh. Không biết từ khi nào, ánh đèn tinh thành trong tầm mắt dần dần tắt. Những cư dân đã kết thúc một ngày làm việc hoặc học tập trở về nhà của họ và bước vào giấc mơ của đêm nay. Garcia vẫn còn ngồi đó. Khi ở Alpha dị tinh, hắn thường xuyên thức trắng đêm ngồi ở pháo đài ngân bắt đầu ngắm tuyết, lặng lặng cho đến bình minh. Nhưng tối nay hắn cảm thấy rất khó chịu và đầu óc rối loạn. Một lát sau, Garcia lấy vỏ đạn ra khỏi túi sách của mình và chơi trong ngón tay. Khi đó, hắn căn bản không có ý thức được người tới cũng là tàn nhân loại, chân tinh theo bản năng nổ tung ra ngoài. Nếu như không phải Khương Kiến Minh lập tức bắn ra một phát súng kia khiến hắn hoàn hồn, mà hắn phản ứng cũng coi như kịp thời. Thanh niên tóc bạc xông vào cũng tất nhiên sẽ chết. Garcia ngẩng đầu lên, đáy mắt là một mảnh tinh không sạch sẽ. Nghe nói 3 năm trước, cố hoàng thái tử liền hy sinh ở cuối phiến tinh không này. Nghe nói cố hoàng thái tử lúc còn sống, sáng suốt nhật nguyệt, được đế quốc cả đời khen ngợi. Hiển nhiên, hắn không có giáo dưỡng cùng phẩm hạnh tao nhã của hoàng thái tử kia, chỉ có lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong thân thể này. Hắn mới là quái vật đế quốc xứng đáng với danh nghĩa. Con quái vật không có gì xấu, nhưng tất cả những sai lầm nên kết thúc ở đây. Hắn sẽ không có giao tiếp gì với tàn nhân kia nữa. Gió lạnh gào thét trên đỉnh Bạch Phỉ Thúy cung. Garcia nhắm mắt cúi đầu, đặt cằm lên đầu gối mình. Tinh cốt của anh lặng lẽ nâng lên, từ 4 bánh mì dừng lại chính mình. Khương Kiến Minh trở về ký túc xá công nhân của Học viện Quân đội đã rất muộn. Anh đi dạo bên ngoài quá lâu, một mực suy nghĩ chuyện của Garcia, ý thức được lúc lạnh đã đi ra mấy con phố, đành phải bất đắc dĩ quay trở lại, một đường dẫm tuyết đi trở về. Có thể là do lăn qua lăn lại cả ngày, lúc trở lại ký túc xá, anh cảm thấy thân thể có chút nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh đen tối mở cửa, đóng cửa lại, khom lưng đổi giày xong lại đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt choáng váng một chút. Chờ hồi phục tinh thần, anh đã hai tay chống đất, quỳ gối ở cửa. Cổ họng tanh ngọt một trận, Khương Kiến Minh nhíu mày một chút bắt đầu ho kịch liệt. Một vài giây sau, chất lỏng tối bắt đầu sặc lẻ tẻ trên sàn nhà. Lần trước hộc máu đến khi nào, hình như đã qua rất lâu. Trận phát tác này kéo dài gần 1 phút mới bình ổn, Khương Kiến Minh choáng váng, chỉ có thể vịn tường, quỳ trên mặt đất di chuyển đến trước tủ đầu giường. Anh thở hổn hển, dựa vào cảm giác nắm lấy mấy tờ giấy, lau sạch vết máu trên ngón tay và sàn nhà của mình. May mắn không bị điện hạ nhìn thấy, bằng không lại là phiền toái lớn. Lại chậm một lát, Khương Kiến Minh lấy thuốc uống từ trong ba lô anh mang về. Sau đó thần sắc như thường đứng lên, rửa mặt, thay quần áo, đi ngủ. Trước mắt, anh đặt cánh Venus lên gối. Hôm nay anh bắn Garcia, cho dù đó là lựa chọn cấp bách, nhưng đêm nay có thể lại ngủ không yên. Khương Kiến Minh dùng đầu ngón tay vuốt ve cỏ súng lạnh như băng, xoay người chôn mình vào trong chăn, nhắm mắt lại. Ngày mai có một chặng đường cho ngày mai để đi. Cánh Venus, vũ khí tinh khí mới màu xám bạc này là Ryan tặng cho anh. Thời gian trùng với mùa đông gặp lại ở góc phố kia, Ryan nhịn không được dùng tinh cốt ôm anh mấy ngày sau. Nó gọi là cánh Venus, là vũ khí tinh khí mới. Không biết là hồi ức mơ hồ trước khi đi ngủ, hay là đã vào giấc mộng. Giọng nói ngày xưa từ phương xa mờ ảo truyền đến. Em hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không phóng thích tinh cốt công kích đối với anh. Cho nên nếu như ngày sau có một ngày, em bắt đầu khi nhục anh, hoặc là chúng ta đứng ở lập trường đối địch. Anh có thể dùng nó để giết chết em. Phòng của Bạch Phỉ Thúy Cung, ánh trăng lạnh rơi vào cửa sổ, cùng với khẩu súng xinh đẹp kia. Ban đầu, anh chỉ cho rằng tiểu điện hạ đang náo loạn. Cho đến khi Ryan một tay nắm họng súng, để nó chống lại ngực mình. Tay kia nắm tay phải của anh và đặt nó lên cò súng. Thái tử còn trẻ tuổi bình tĩnh nói với anh. Hãy thử nó. Khương Kiến Minh nhíu mày. Ryan, đừng đùa giỡn không nặng nhẹ này, tôi không thích. Lúc này anh muốn rút tay ra, không ngờ Ryan đối diện nắm chặt cổ tay anh. Không phải trò đùa, Khương, nghe em nói, nhìn em. Thấy anh tức giận, Ryan lại tiến lại gần ôm anh, dùng chóp mũi cọ sát tóc và má anh, đôi mắt phì sắc kia lại trầm xuống. Anh biết tinh cốt của em ẩn chứa bao nhiêu lực phá hoại. Em là quái vật trời sinh, cho dù ở trước mặt ngoại giới giả bộ hoàn mỹ hơn nữa, bản chất này cũng không thay đổi. Trước kia anh cũng từng nói, cảm xúc của em dễ dàng cực đoan, anh nói em luôn học không tự mình tiêu hóa tình cảm quá khích. Những gì anh nói, Khương Kiến Minh một tay ôm lưng Ryan, khàn giọng nói. Không cần phải quá cố gắng như vậy, tôi có thể dạy em. Không, không, không, Ryan lắc đầu, ánh mắt liều mạng. Mấy năm nay, em đã một mực khắc chế. Khương, em mệt mỏi. Bệ hạ đã từng nói với em, nếu như em một ngày nào đó mất khống chế, trên đời này không có tồn tại gì có thể ngăn trở em, kể cả bệ hạ chính nàng. Trừ phi có một người như vậy, có thể từ trình độ linh hồn vì em đặt một gông xiềng xích, để cho em khi đối mặt với người đó ngay cả một chút lực lượng cũng không dám lạm dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từng cười nhạt chuyện này, em không tin trên đời này sẽ có người nào, có thể làm cho em ở vô luận tình huống nào cũng thà chết không được một ngón tay của người đó. Cho đến khi em gặp được anh, Khương. Trong hồi ức cuồn cuộn như sóng, Ryan kéo bàn tay căng thẳng của mình, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay của mình, trang trọng đặt cánh Venus vào. Thuần phục em đi, anh là xiềng xích của em. Mắng em khi em phạm sai lầm và ngăn cản em khi em mất kiểm soát. Giết em khi em hoàn toàn vô vọng, cho dù em thật sự là quái vật sinh ra, cũng mời anh đến áp chế sự thô bạo của em, giam cầm nanh vuốt của em. Ban cho em sự trói buộc và giải phóng thực sự, được không? Họng súng màu xám bạc lần thứ hai đặt lên lồng ngực, mái tóc xoăn màu vàng trắng của thiếu niên lắc lư, vẻ mặt rõ ràng rất cứng rắn, lại kỳ dị giống như đang làm nũng. Thử xem, vì em. Khương Kiến Minh bỗng dưng nhắm mắt lại, chua xót nói. Thưa ngài, ngài có phải hơi tàn nhẫn không? Không, không, nghe này, em đặt máy trị liệu trùng tia ở đây. Không cần đánh chỗ hiểm, liền bắn một phát, em muốn xác nhận phòng ngự bản năng của tinh cốt sẽ không đâm anh. Khương, đừng sợ, đừng sợ. Em sẽ luôn luôn, luôn ở bên anh. Sáng sớm hôm sau, Khương Kiến Minh cố sức mở mắt ra, còn chưa đứng lên đã nhìn chằm chằm trần nhà thở dài trước. Thiếu chút nữa đã quên, anh còn là một cái xiềng xích thành tinh. Có nên may mắn vì Hoàng đế và Ryan nhìn xa trông rộng sao? Trí nhớ của người này đã trống rỗng, đều cố chấp cự tuyệt thân phận ban đầu như vậy, gầy xiềng này cư nhiên còn có thể có tác dụng. Khương Kiến Minh buồn bã nghĩ. Thường xuyên rửa mặt ăn cơm rồi ra cửa. Náo loạn xong trận đó cũng không thể phơi, anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói rõ ràng với Garcia. Cho nên hôm nay, gương xiềng tinh muốn đi tìm quái vật giận dỗi kia. Tối hôm qua anh không trực tiếp đuổi theo, mà là chuyên môn đợi đến sáng nay. Đây là sách lược, để cho tiểu điện hạ phát tiết tính tình trước một chút, hơn nữa cho rằng bọn họ quả thật chiến tranh lạnh một đêm, mà mình kiên trì đến sáng sớm hôm nay liền thất bại, trước tiên nhượng bộ chịu thua. Xuyên qua những con đường náo nhiệt như xưa của đế đô, Khương Kiến Minh đi về phía Bạch Phỉ Thúy Cung, trên đường gửi mấy tin nhắn trước. Garcia Điện Hạ, ngài còn đang tức giận sao? Hôm qua là lời nói giữa chừng của tôi không ổn, tôi rất xin lỗi, tối hôm qua suy nghĩ thật lâu. Nhưng có một số việc, tôi vẫn hy vọng có thể cùng ngài mặt đối mặt nói rõ ràng, xin ít nhất ngài nghe tôi đem hết thảy dặn dò xong lại định tội cho tôi, được không? Nếu ngài không trả lời tôi liền tự tiện tìm qua. Điện hạ có ở Bạch Phỉ Thúy Cung không? Rõ ràng có thể liều mạng cùng một chỗ lời nói muốn phá hủy khai phá vài cái, có vẻ mình chủ động, vội vàng mà thành khẩn, đồng dạng là sách lược. Những mánh lưới vặt này có thể làm cho Garcia hạnh phúc hơn rất nhiều. Khương Kiến Minh cười cười, thản nhiên thu hồi quang não. Đinh đinh, xe buýt công cộng chạy qua đèn tín hiệu chiếu trước mặt, anh đi qua một cây cầu nhộn nhịp của người đi bộ. Dưới chân cầu là sông danh lam thắng cảnh của khu Ba Yaslen, sông Cửu Diệp, quanh năm có không ít du khách tham quan lui tới. Mùa này, mặt sông vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, phản chiếu mặt trời. Đi Bạch Phỉ Thúy Cung cũng không cần qua cầu, Khương Kiến Minh vốn nên đi qua bên cạnh trụ cầu, sau đó đi thẳng, xuyên qua đèn tín hiệu đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thiên ý trong bóng tối chính là trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác ở khóe mắt anh đảo qua đám người trên cầu, sự tình phát sinh. Một tiếng kinh hô của nam nhân vang lên, chỉ thấy có một cái bóng không hề có dấu hiệu từ lan can cầu lật xuống. Bùm bùm, rầm rầm, bóng người kia ngã xuống mặt sông, nhất thời bắn tung tóe bọt nước cực cao, ánh mặt trời chói mắt bị phản xạ càng thêm chói mắt. Kèm theo tiếng thét chói tai nổ tung trên cầu, không biết là ai là người đầu tiên hô. Có người nhảy sông, trong vài giây. Bốn phía lấy cây cầu làm trung tâm đều sôi trào. Vô số người hoảng sợ vây quanh, từ trên xuống dưới, chỉ thấy một cái đầu cùng một đôi tay ở trong sông băng bốc lên lúc dưới. Bên kia có người nhảy cầu tự sát, chuyện gì xảy ra vậy, dưới cây cầu này không nên có lưới bảo vệ sao? Cảnh sát tuần tra đâu? Gọi cảnh sát tuần tra. Tích ô, khi người bên ngoài còn đang ở trong trạng thái khiếp sợ, Khương Kiến Minh đã nhanh chóng nhấn nút báo động ở giao lộ. Lúc này anh chạy tới cầu báo động hồng quang lung tung, phản ứng đầu tiên là muốn xuống nước cứu người. Nhưng sau đó Khương Kiến Minh lại ép mình đứng lại, sắc mặt trắng bệch siết chặt ngón tay. Tại nơi tụ tập đám người này không có khả năng triển khai robot gấp lại, một khi xuống nước chỉ có thể dựa vào chính mình. Trạng thái của anh hôm nay, anh có thể sống dưới một con sông băng trong thời tiết này để vớt một người lớn lên không? Khương Kiến Minh vịn lan can nhìn xuống dưới cầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Những người rơi xuống nước dường như không phải là không biết bơi. Người nọ ở trong dòng sông lạnh như băng thấu xương này còn miễn cưỡng nổi lên, xem ra có thể chống đỡ đến cảnh sát tuần tra chạy tới. Nhưng Khương Kiến Minh rất nhanh lại trầm xuống thần sắc, anh nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy có chỗ đó không thích hợp. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, trong đám người lại bộc phát ra một trận kinh hô. Thuyền, có thuyền lái tới đây, cách Trương.